Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 69, sư tổ. Ngoại trừ Ngô lão quỷ, mấy người chúng ta là không dám hành động thiếu suy nghĩ đến gần kia sắp chữ tích. Chỉ vì con đại xà kia thi thể hoành tiên ở đó sắp chữ tích trước mặt, hoàn toàn chặn lại chữ viết, mà quá khứ liền có nghĩa là muốn tới gần đại xà thi thể. Ở non hồ ly trong động, kia phô thiên cái địa sâu trùng, chúng ta còn ký ức sâu hơn. Như Tiết nói, phải xử lý đại xà thi thể, mà nàng phương thức xử lý là quỷ dị như vậy, lại là phá vỡ trên người nàng chỗ kia sâu trùng chui vào địa phương. Sau đó chảy ra lại là một loại dòng máu màu đen. Ta nhìn khó tránh khỏi khẩn trương. Chẳng lẽ là Như Tiết trúng độc? Như Tiết lại nhìn ta, dùng ánh mắt tỏ ý ta không có chuyện gì. Mà ta lại nhìn kỹ lại, huyết dịch kia căn bản không phải màu đen, mà là màu tím đậm, tử sắc. Cái này để cho ta nhạy cảm màu sắc, cho ta xem đến so với nhìn dòng máu màu đen còn gấp hơn chương. Bởi vì chỉ cần là liên quan tới loại này tử sắc, để lại cho ta nhớ lại đều là cực kỳ không mỹ hảo. Có thể giờ phút này Như Tiết lại chảy ra dòng máu màu tím, huyết dịch kia chảy xuôi trên đất. Ta cũng không biết có phải hay không là ta sinh ra ảo giác, lại có nhàn nhạt huỳnh quang, hay hoặc giả là giờ phút này ánh đèn tỏa ra Như Tiết mặt, để cho ta có một loại mê muội cảm giác không chân thật. Cảm thấy Như Tiết cách ta xa xôi như thế, lại tràn đầy ta chưa giải thần bí. Ta quá mức đắm chìm trong loại tâm tình này, cho tới Thừa Tâm Ca ở bên cạnh kích động hô to một tiếng. Ngô lão quỷ, người đọc cái gì? Người có dám hay không cho ta đọc tiếp một lần? Giọng điệu này đã kích động đến không bình thường. Có thể khi đó ta còn ở sững sờ. Thừa Tâm Ca không biết giờ phút này ta ý tưởng. Một cái kéo quá ta. Hô đến, Thừa Nhất, ngươi là nghe sao? Ngươi là nghe sao? Ta sao nhìn một cái? Thừa Tâm Ca cặp mắt đỏ bừng. Bình thường đó đọng trên mặt nụ cười cũng không thấy. Giờ phút này kích động dọa người. Ta có chút mơ hồ. Là có gì không đúng sức lực chuyện xuất hiện sao? Ta nên nghe cái gì? Mà Thừa Tâm Ca căn bản không có nhìn ra ta có cái gì không đúng. Bắt được ta cánh tay thủ là càng phát ra dùng sức. Cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, Ngô lão quỷ thanh âm đàm thoại lần nữa truyền tới. Ta đồ, ta chi hậu bối, tự hỏi tâm vô lo ngại, không nhiễm bụi trần, đã đắc đạo, đã thành đạo. Buồn cười, buồn cười. Một chữ tình, một chữ tình. Đây là cái gì? Nửa câu đầu ta có thể rất nhanh nghe hiểu trong đó ý tứ. Nhưng là nửa câu sau là cái gì? Không đầu không đuôi, cũng không có gì cao thâm lời văn. Đối với đạo giải độc, ta nghi ngờ nhìn Thừa Tâm Ca. Liền cái này có thể về phần kích động thành như vậy. Nhưng là Thừa Tâm Ca căn bản cũng không chú ý ta, mà là tử nhìn chòng chọc Ngô lão quỷ. Phảng phất giờ phút này nó trên dưới động môi, có thể nói ra một đóa hoa tới. Yêu hồn lưu dư hậu bối, hoàn thành cuộc đời này lớn nhất chuyện ăn năn lão lý. Ngô lão quỷ đọc lên chính là một câu nói. Như vậy, ở nó đọc xong sau này, ta cũng điên, cùng Thừa Tâm Ca trở nên như thế. Cặp mắt thoáng cái nóng lên, đỏ bừng, ta sâu sắc cảm thấy. So với ta tới, Thừa Tâm Ca tuyệt đối là khắc chế vô cùng. Bởi vì ta cơ hồ là chẳng ngó ngàng gì tới xông về một hàng kia chữ viết. Thừa Nhất Như Tiết gọi ta một tiếng, ta hoảng như không nghe thấy. Không thể trách vật kích động như thế, bởi vì đây là ta sống ba mươi mấy năm lần đầu tiên ở sư phụ lưu truyền tới nay đồ vật trở ra. Nhìn thấy liên quan tới sư tổ đồ vật, hơn nữa rất có thể là hắn chính tay viết lưu tự. Ở lúc rất nhỏ, ta liền dừng sư phụ nói qua, liên quan tới sư tổ rất nhiều truyền thuyết. Sau khi lớn lên, ta thường thường nghi ngờ, sư tổ như vậy một cái thần kỳ nhân vật, nhất định ở hoa hạ trên vùng đất này để lại không ít vết tích đi. Nhưng là không có, ta một chút xíu cũng không phát hiện qua, sư phụ cũng không nhắc qua, nhưng là sư phụ chọn đời đi truy tầm sư tổ bước chân. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, có một ngày, hắn đồ đệ ở chỗ này cứ như vậy gặp sư tổ, bước chân. Ta thuở nhỏ chính là tình quan khổ sở đến kiểu cách mức độ. Bởi vì quá dị ứng cảm, khóc nhè, thường bị sư phụ trách mắng thành tích nước mắt vương. Tại hắn sau khi rời đi, ta trong xương tận lực đối phó với hắn. Cũng hoặc là để chứng minh cái gì. Thường thường ràng buộc tình cảm mình. Đừng khóc, cũng không muốn tùy tiện cùng người đến gần. Chỉ sợ tâm lý có ràng buộc, sẽ làm bị thương sẽ không bỏ được. Nhưng ta vốn cũng không phải là ngạnh hán. Như vậy ngụy trang quá mệt mỏi. Cho nên, hôm nay, khi biết khả năng này là sư tổ ghi chép sau này, ta bước ra bước đầu tiên, nước mắt liền theo chảy xuống. Tại sao rơi lệ ta nhưng căn bản không biết. Thừa tâm ca cũng với sau lưng ta, khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Luôn luôn ôn hòa nhưng là không nhất yêu rơi lệ thừa tâm ca. Giờ phút này cũng là hai hàng lệ thủy đọng trên mặt. Sợ là chính bản thân hắn cũng không biết mình khóc. Một bước, hai bước, chúng ta cứ như vậy căn bản không nhìn bất luận nhân vật nào đến gần sư tổ chữ viết. Ở một cái khoảng cách trong phạm vi, con đại xà kia thi thể bỗng nhiên liền xảy ra biến hóa. Đầu bắt đầu có chút đứng lên. Giống như sống lại một dạng chúng ta lại làm như không thấy. Tiếp đó, chính là phô thiên cái địa sâu trùng từ đại xà trong thân thể xông ra. Dĩ nhiên là hướng dám vượt qua lôi trì ta cùng thừa tâm ca. Đối với chúng ta nơi nào chiếu cố đến thượng, chúng ta chẳng qua là giống như hành hương một loại đi tới. Trùng biển quỷ dị từ bên người chúng ta trào quá. Lại một lần nữa an tĩnh. Ta mới nhớ tới Như Tuyết ở sau lưng. Ta quay đầu nhìn Như Tuyết liếc mắt. Phỏng chừng bộ dáng kia là cả đời này Như Tuyết nhìn thấy ta khó coi nhất dáng vẻ. Cặp mắt đỏ bừng, nước mắt treo ở quai hàm một bên. Thậm chí nước mũi cũng không có lau một chút. Nhưng là Như Tuyết chỉ đối với ta nói một câu nói. Yên tâm đi, ta nhìn thấy. Trước người của nàng, có nhất lưu thật dài tử sắc vết máu. Mà sâu trùng toàn bộ đều hướng tử sắc vết máu vọt tới. Tiếp lấy trong thân thể nàng có một tiếng quái dị kêu to. Ta chỉ biết là kia sâu trùng cánh tay nàng thượng sâu trùng. Đó là như thế nào tồn tại phương thức. Ta suy nghĩ không tới. Chẳng qua là nhìn sâu trùng lại đang làm cùng non hồ ly trong động những côn trùng kia giống nhau. Sự tình, ta an tâm, mang theo Như Tiếp một câu kia yên tâm đi. Không thèm đếm xỉa đến vậy mau tốc độ khô đét xuống đại xà thi thể. Ta cùng thừa tâm ca rốt cuộc đi tới kia sắp chữ tích bên cạnh. Ta đồ, ta chi hậu bối, tự hỏi tâm vô lo ngại. Không nhiễm bụi trần, đã đắc đạo, đã thành đạo. Buồn cười, buồn cười. Một chữ tình, yêu hồn lưu dư hậu bối. Hoàn thành cuộc đời này lớn nhất chuyện ăn năn lão lý. Như thế ngắn gọn một câu nói. Đơn giản như vậy mấy chục tự. Chúng ta đang nhìn quá một giây đồng hồ sau khi. Cũng đã nhận ra này tất nhiên là sư tổ chữ viết. Bởi vì chúng ta mỗi một mạch nhân thủ thượng. Đều có một quyển sư phụ thủ chát. Ta cùng thừa tâm ca đồng thời động tác chính là quỳ xuống. Thật sâu lễ bái. Cái trán đụng vào trên đất. Phát ra đông nhất thanh muộn hưởng. Ai có thể vẫn còn ở ý. Hắn chưa từng xuất hiện ở quá chúng ta trong sinh hoạt. Nhưng là hắn là chúng ta thần tượng. Sư tổ, còn có giống như phụ thân tồn tại sư phụ sư phụ. Hắn với các sư phụ cũng là cha đi. Cho nên các sư phụ mới không tiếc cả đời đi theo. Vậy hắn đơn giản nhất, chính là chúng ta ra ra. Dập đầu khấu đầu, đó chính là bình thường nhất chuyện. Tam bái cửu khấu. Sư tổ xứng đáng, mà một câu nói kia lưu bộc lộ ra ngoài ý tứ. Chúng ta lãnh hội không sâu, cũng phỏng chừng không thể hoàn toàn lãnh hội. Lại biết hắn bình sinh lớn nhất chuyện ăn năn, lại là chúng ta lưu lại cái này. Đây mới là sư môn, đến từ sư tổ quan ái chứ. Đứng lên sau này, thừa tâm ca lại bất chấp mặt dính đầy bùn, vuốt ve kia sắp chữ tích, khóc lớn, ta nghe thấy thừa tâm ca ở nhớ tới. Sư tổ, rất khổ cực, chúng ta đi tới chỗ nào đều là thế đơn lực bạc. Sư tổ, sư phụ đi, chúng ta bị khi dễ, ta không có dựa vào. Sư tổ, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới là như thế? Cho nên lưu lại yêu hồn. Sư tổ, sư tổ. Ta nước mắt cũng đi theo dâng trào mà tới. Ta cảm thấy cho ta cùng Thừa Tâm giờ phút này ca biểu hiện tựa như cùng hai ngốc ích. Có thể phải thì phải ngốc ích đi. Coi như giống như người điên cũng là như vậy. Thấy tự như biết người. Chúng ta chẳng qua là bày tỏ chúng ta ủy khuất. Sư tổ xứng đáng chúng ta như vậy bày tỏ. Cũng xứng đáng giờ phút này chúng ta mềm yếu. Nhưng là ta cùng Thừa Tâm hai anh em đại nam nhân như vậy khóc tỉ tê. Đúng là vẫn còn đưa tới lão Trương ngạc nhiên. Hắn không nhịn được đối với Ngô lão quỷ nói đến. Những chữ này, kết cắp để cho hai tiểu ca nhi khóc thành như vậy à? Ngô lão quỷ liền vội vàng tìm chúng ta bên cạnh tới ho khan. Nhắc nhở chúng ta chú ý một chút hình tượng. Lúc này, ta cùng Thừa Tâm ca mới từ cái loại này tâm tình trung thoáng cái chiều ly đi ra. Thừa Tâm ca một tay áo liền bôi ở rồi trên mặt ta. Giống đến nghẹn ngào đến. Khóc cái gì khóc. Khó coi rất. Chúng ta còn muốn đi tìm sư phụ. Nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng nhi. Nhanh xuống thu yêu hồn. Ta cũng giống vậy một tay áo bôi ở rồi Thừa Tâm ca trên mặt. Ngươi ti em có ý. Tuổi tác lớn hơn ta. Lại bắt đầu trước khóc. Này ti em ta không khóc. Không phải là cho ngươi lạc mặt mũi sao. Ngô lão quỷ ở bên cạnh hai tay khép tại trong tay áo. Bình chân như vậy nói đến. Kết cáp a, khóc chính là khóc. Còn hưng thịnh cho mình toàn bộ nấc thang tới hạ à. Ta nói cho các ngươi biết. Ta đều đã nhìn thấy. Im miệng. Ta cùng Thừa Tâm ca đồng thời giống đến. Lại nhìn về phía sư tổ kia sắp chữ tích lúc. Bỗng nhiên liền an lòng. Bỗng nhiên liền an lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.